không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104, ta là ngươi tổ tông. Làm hai người liếc nhau về sau, Lâm Bắc phát hiện, Minh Minh bên trong, trước mắt cái này thoạt nhìn cùng chính mình một dạng lớn thiếu niên. Lại có nhất chủng huyết mạch trong hấp dẫn người, tuy là rất nhỏ bé, tuy nhiên lại chân thực tồn tại. Xin chào, xin hỏi chúng ta biết không? Ở hai người đều lẫn nhau quan vọng đối phương thời điểm. Bình Vô Bạch trực tiếp lên tiếng hỏi, ta nay thiên tài đi tới địa hỏa tinh, chúng ta hẳn là không biết. Dù sao, Lâm Bắc chỉ ghé qua tạp mã tinh, còn chưa đã tới địa hỏa tinh. Làm sao có thể nhận thức đâu? Cái này kỳ quái, vì sao ta sẽ cảm thấy cho ngươi theo ta rất quen thuộc đâu? Trước giới thiệu một cái, ta gọi Bình Vô Bạch, nói đưa tay phải ra nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo. Lâm Bắc, ta cũng cảm thấy ta với ngươi rất quen thuộc. Chứng kiến Bình Vô Bạch có lễ phép vươn tay, Lâm Bắc đương nhiên cũng muốn đáp lễ. Không phải sao? Tay phải của hai người cầm lên. Ở nơi này lúc, Lâm Bắc cảm giác trong huyết mạch cái kia chủng cảm giác thân thiết càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Bắc đột nhiên nghĩ đến, 20 năm trước, tự gia lão đệ hậu đại đánh mất một cái nhi tử. Chẳng lẽ nói, trước mắt cái này thoạt nhìn 19 tả hữu thiếu niên chính là cái kia đánh mất hoàng thái tử. Mạo muội hỏi một cái, ngươi là cô nhi sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Khái khái, đừng để ý, ta chính là muốn biết, nhà ngươi người đâu? Người nhà ta, chỉ một mình ta à? Còn có một người, 3 năm trước đây đột nhiên tiêu thất, chẳng biết đi đâu, thật sao? Có hứng thú trò chuyện một chút sao? Này, Vô Bạch, ta đều gọi ngươi nhiều như vậy xuống, ngươi làm sao không để ý tới ta? Cô lòng u oán đôi mắt nhỏ thần liếc mắt nhìn Bình Vô Bạch về sau. Nhìn về phía cùng Bình Vô Bạch trao đổi Lâm Bắc, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, vỗ vỗ Bình Vô Bạch cánh tay, thầm nói, nỗ lực lên, theo sau mặc kệ Bình Vô Bạch như thế nào kêu to. Trực tiếp ly khai, tham gia hậu cần công tác, ngươi người bạn này, thật thú vị, đúng vậy à. Đầu óc của hắn thường thường có cái hố. Không nói cái này, không biết người nghĩ theo ta trò chuyện cái gì. Nhân sinh triết lý, ngoặc kép chấm hỏi, chính là người chuyện trước kia tình. Đừng hiếu kỳ thực ta có một thân phận. Thần Long Đế Quốc phát thanh đài truyền hình tổng bộ nổi danh ký giả. Ta theo gặp lại ngươi đệ nhất bắt đầu. Cũng biết ngươi là một cái có chuyện xưa người. Cho nên ta muốn biết ngươi trước kia đã qua. Đồng thời hư cấu một quyển sách xuất hiện. Bình Vô Bạch nghe vậy, tuy là Lâm Bắc nói rất lợi hại, nhưng là vì sao hắn chính là nghe không hiểu. Bất quá, nhất sau câu kia hắn nhưng thật ra nghe hiểu. Bất quá là muốn biết hắn khi còn bé sinh hoạt a. Tốt đi, ngươi đã muốn nghe lời nói, ta liền cùng ngươi nói một chút đi. Dù sao hai người tựa hồ cũng đồng bệnh tương liên, lấy vì Lâm Bắc thực lực chỉ có luyện thể kỳ, hơn nữa đều có nhất chủng dường như huyết mạch trên liên hệ. Nói một chút chính hắn quá khứ sẽ không để ý. Lâm Bắc, ngươi muốn đi đâu trong? Cái này lúc, Lâm Bắc ôm Bình Vô Bạch bả vai, chuẩn bị đi tới góc chỗ nói chuyện với nhau thời điểm. Lãnh Vô Song cầm trong tay cao cân ly rượu đỏ xuất hiện. Tò mò hỏi, dù sao Lâm Bắc ở địa hỏa tinh nhưng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Làm sao chốc lát liền thông đồng lên một cái người. Há, không có việc gì đại tiểu thư. Ta muốn cùng tiểu tử này nói chút chuyện tình. Ngươi không cần phải xen vào chúng ta. Nếu như có chuyện gì tình, toàn tức lượng tử biểu liên hệ. Theo sau ở Lãnh Vô Song hoài nghi nhãn thần bên trong ly khai. Mạc danh kỳ diệu, cuối cùng, ở dài đến 2 tiếng đồng hồ nói ngắn gọn về sau. Lâm Bắc rốt cuộc biết Bình Vô Bạch thân thế, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Thảm, Hơn nữa, Lâm Bắc khi biết Bình Vô Bạch là một cô nhi về sau, nhãn trung hiện lên một tia kỳ dị màu sắc, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đúng, ngươi có không có cảm thấy chính mình thân trên có gì đặc biệt? Chỗ đặc biệt sao? Bình Vô Bạch tựa hồ có một chút men say. Hai người vừa uống rượu một bên giao lưu, Lâm Bắc đột nhiên hỏi tới. Hắn thật đúng là nhớ tới hắn trên người có một ít chỗ đặc biệt. Hơn nữa cái này bí mật, nếu như là đặt ở lúc bình thường, hắn có thể sẽ không nói ra. Nhưng là bây giờ, bỗng nhiên một hồi về sau, chỉ thấy Bình Vô Bạch bắt đầu đem áo của chính mình cởi. Lâm Bắc thấy thế, lập tức ngăn lại Bình Vô Bạch cũng nói ra. Huynh đệ, ta không phải là người như thế. Ngoặc kép chấm hỏi. Tốt đi, chứng kiến Bình Vô Bạch cái dạng này, Lâm Bắc hiển nhiên là hiểu lầm cái gì, đem buông tay ra về sau. Bình Vô Bạch tiếp tục cởi áo ra, chỉ thấy một cái không biết đồ án, cứ như vậy điêu khắc ở Bình Vô Bạch ngực tim vị trí. Đây là cái gì ngoạn ý? Ta cũng không biết, theo tiểu cái đồ chơi này liền một mạch bồi bạn ta. Người kia tựa hồ biết. Tuy nhiên lại không chịu nói cho ta. Lâm Bắc nghe vậy, song đồng đột nhiên biến hóa thành ứng long chi đồng. Muốn xem tinh tường cái này quỷ dị đồ án đến tột cùng là cái gì. Ở ứng long chi đồng thăm dò phía dưới, đồ án ẩn giấu hết thảy đều đã trải qua không chỗ có thể ẩn giấu. Cái này dĩ nhiên là một cái phong ấn đồ án. Hơn nữa, xem loại đẳng cấp này phong ấn, ít nhất phải đạt được truyền thuyết cấp trận pháp sư tài năng đủ làm được. Cái này ra hỏa, 89/10 chính là mình đệ đệ đời sau nhi tử. Thần Long Đế Quốc hiện đảm nhiệm hoàng đế đánh mất hoàng thái tử. Đồng thời cũng có chút tức giận, ta lão người của Lâm gia, vậy mà lại chịu đến đối đãi như vậy. Điều này làm cho luôn luôn bao che khuyết điểm lão Lâm gia làm sao nhịn ở đây giọng điệu. Hơn nữa nghe Bình Vô Bạch phía trước nói, người kia tựa hồ muốn giết hắn, nhưng không có hạ thủ. Hiển nhiên là có cái gì hạn chế, lại cái nào người động thủ. Bằng không, Bình Vô Bạch cũng không sẽ sống đến nay thiên. Đã vấn đề đã tinh tường, như vậy tiếp thì đơn giản, ngươi trên người tất cả, ta đều đã tinh tường, thu hồi ứng long chi đồng. Nhìn về phía Bình Vô Bạch trong ánh mắt, ngưng trọng lại có mang theo một tia hiền lành. Nói như thế nào đây? Tựa như xem tôn tử nhãn thần giống nhau. Thật, người biết trên người ta cái này đồ án. Bình Vô Bạch vẻ mặt kích động dáng dấp. Nguyên do bởi vì cái này ngoạn ý. Hắn một ngày tu luyện linh lực, sẽ gặp bị cái này đồ án toàn bộ hấp thu. Đưa tới hắn không pháp linh khí nhập thể. Cũng liền không pháp đột phá hậu thiên cảnh giới. Hắn đã chịu đủ. Đương nhiên biết, ngươi ngực ở trên cái đồ chơi này là một cái phong ấn trận pháp. Cái này trận pháp mục đích chủ yếu chính là phong ấn lại ngươi huyết mạch. Ta huyết mạch, chờ, ngươi không phải luyện thể kỳ sao? Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Cái này lúc kích thích quá mức Bình Vô Bạch đột nhiên nghĩ tới. Lâm Bắc thực lực dường như chỉ có luyện thể kỳ kia mà. Làm sao sẽ hiểu nhiều như vậy? Hắn tự nhận là, ta lúc nào nói qua ta là luyện thể kỳ. Ngươi không phải luyện thể kỳ. Vì sao ngươi thân trên một điểm linh? Đột nhiên, Bình Vô Bạch nhớ tới cái này thời đại còn có nhất chủng có thể che đậy tự thân hơi thở bảo vật. Thế nào? Không được nói tiếp. Lâm Bắc tựa hồ cũng minh bạch Bình Vô Bạch cách nghĩ. Vẻ mặt nụ cười nói đạo, nhìn Bình Vô Bạch vẻ mặt xấu hổ. Ngươi trên người phong ấn, ta có thể cho ngươi cho bài trừ. Bài trừ về sau, ngươi thì có thể bình thường tu luyện. Thật, đương nhiên, hơn nữa ta còn có nhất chuyện trọng yếu tình nói cho ngươi. Mời nói, Bình Vô Bạch nhìn Lâm Bắc, vẻ mặt vấn đề nghiêm túc. Tựa hồ cái này sự tình thật rất trọng yếu. Cũng liền chăm chú nghe Lâm Bắc lời nói. Rất sợ quên Lâm Bắc chờ một hồi phải nói sự tình. Kỳ thực,